Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, thủ tú báo cáo thắng lợi. Trực tiếp đâm mộng, canh thứ hai, cái này xin trao, thứ ba trang bị nhìn qua tựa như là dự định làm dê đao. Mắt nhìn thấy Lý Mục tại hai kiện bộ về, sau lại bổ sung cái cung gỗ cùng gậy bùng nổ. Ai em đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Tại đẳng cấp to lớn dẫn trước phía dưới, hiện tại xin trao tại chỉ có hắc cát món này HP trang tình huống dưới bọn hắn đều đánh không chết. Mà lại Lý Mục đối xin trao lý giải hoàn toàn chính xác đầy đủ tinh tế tỉ mỉ. Tỉ như vừa rồi kia một đợt, Lý Mục điều khiển xin trao tiên cơ đột tiến xếp sau. Gia Vân đã phản ứng rất nhanh trực tiếp EQF về phía xin trao. Lại không có nghĩ rằng bị xin trao một cái quét ngang đánh gãy. Mà Gia Vân bị quét sau khi đi kia ngắn ngủi mê muội đứng không kỳ. Nhà mình xếp sau đã không có. Gia Vân cố ý lưu người. Tốc biến đóng đại chiêu lại bị xin trao tốc biến tránh né lẩn tránh rơi mất tổn thương. Sau đó xin trao lại trái tay thọc trở về. Kết quả kia dao động ngạnh sinh sinh kéo dài đến xa đội C bạn đến. Hoàn thành phản đánh, cũng chính là lúc ấy không có Baron. Nếu không thanh này đã đi xa, thanh này nếu không kết thúc a, Kim Giác có chút không quá muốn đánh. Đối mặt một cái thật mập vô cùng xin trao, hắn chuyển vận hoàn cảnh đã bị không hạn chế áp xúc. Muốn tại đoàn trong chiến đấu đánh ra thua đi ra ngoài là có chút rất không có khả năng. Không có tốc biến hẳn phải chết. Có tốc biến có thể vùng vẫy một hồi sau đó lại chết. Huống hồ xác trước mắt đang đánh giá đối vị bên trên giành trước trọn vẹn cấp 3. Nói cách khác dù là xác mạnh kéo Baron. Hai cái Jungle liều trừng phạt. Bọn hắn bên này Jungle đều có cực lớn xác suất sẽ bị thua. Chơi như thế nào? Kiên trì, ta rất bình thường thịt. Lên đường phát dục ai mở miệng nói ra. Hắn đã lấy ra áo choàng lửa còn có một phát tiểu băng giáp. Sau đó, trong bụi cỏ ra cái xin trao. 5 giây sau, chúng ta suy nghĩ thật kỹ tiếp theo đem phải đánh thế nào đi. Nhìn xem mình đổ vào tháp phòng ngự. Trước mặt thi thể, ai biểu lộ có chút cứng ngắc nói. Bọn họ có phải hay không bắt đầu đánh Baron rồi? Kim Giác nói, dự định gần sát Long Hố đi để một phát màu lam trang sức. Kết quả vừa tiếp cận F4 bụi cỏ, Alistar liền lợi dụng nhị liên đem nó đánh bay. Sau đó Syndra một phát QE tiếp V kép phối hợp danh một thương trực tiếp đem nó miểu sát tại chỗ. Kim Giác, 3 người ở chỗ này, hẳn là không đánh. Hắn vừa dứt lời, giống, Baron tử vong thanh âm nhắc nhở vang lên, Kim Giác khóe miệng giật một cái, ai em mấy người còn lại cũng là có chút đờ đẫn. Bọn hắn đội ngũ tại mùa hạ thi đấu sở dĩ có thể tại nhiều như vậy trong đội ngũ trổ hết tài năng. Cứu nguyên nhân căn bản ngay tại ở bọn hắn tính bền dẻo 10 phần. Không đến cuối cùng 1 giây là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng cái này một thanh mấy người tự tin lại đều bị khác biệt trình độ bên trên đả kích. Cái này xin trao quá mạnh. Phối hợp na 2 người liền đem Baron solo rơi mất. Thượng đế thị giác giải thích cùng khán giả nhìn rõ ràng. Đương cái này xin trao thôn phệ giả Jungle đao thỏa mãn về sau. Hiệu quả phát động thời điểm. Sau lưng tàn ảnh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đâm một chút. Mỗi 2 lần phổ công. Hồi máu gần 100 điểm, đây mới là chỉ có một thanh gậy bùng nổ tình huống dưới. Sau đó phối hợp na khi dễ một cái vừa ra đời không bao lâu Baron liền trên cơ bản vô hại. Trường thương đâm nhanh chóng, cái này nếu là da dê đao về sau còn chịu nổi sao? Ai em bên này giống như vô tâm phòng thủ a, hoàn toàn chính xác cái này bàn đánh bọn hắn quá khó tiếp thu rồi. Dã khu hoàn toàn bị mãng nổ, xác nhìn qua không có kết cấu gì. Trên thực tế Lý đội trưởng cái này xin trao thật đúng là đa mưu túc trí a. giai đoạn trước mấy đợt mạnh bắt đều đánh ra tương đương ưu tú hiệu quả. Mắt thấy xác mang theo, Baron bắp thế như trẻ tre xông lên cao điểm, giải thích cùng khán giả đều rõ ràng. Thanh này ai em chỉ sợ đi xa. Nautilus cái này thịt tại xin trao trước mặt biến thành da giòn. Liền ngay cả danh nện trên người Nautilus tổn thương đều phi thường khủng bố. Răng cửa tháp trước, ai em liều mạng một lần phát động cuối cùng một đợt thế công. Sau đó bị đánh số không đổi năm. Đánh ra GG, kia, chúc mừng xác tốt a. Vui sách đánh giá, búp bê ngữ khí có vẻ hơi quỷ dị. Lý Mục người này, xác dùng hắn làm hòn đá tảng tổ kiến ra chi đội ngũ này không có chút nào thua thiệt. Hơn nữa còn kiếm lợi lớn. Miller có chút đau răng nói. Toàn năng dự bị tìm hiểu một chút. Ta cảm thấy hắn ADC chơi hẳn là cũng sẽ không kém. Không nhất định đi, AD vị trí này vẫn là cần đại lượng thời gian đi trồng chất. Búp bê nói đến đây đột nhiên giật. Mình, Lon vị trí nào muốn đánh tốt không cần thời gian dài thấm in đâu. Nhưng trước mặt Lý Mục, tựa hồ thật đúng là không quá cần. Ai em phải suy nghĩ thật kỹ trận tiếp theo tranh tài nên như thế nào đi ứng đúng. Đoán chừng thanh này đánh xong, đám tuyển thủ đầu óc đều là có chút mộng. Tốt, vậy chúng ta hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó đến tiến vào trận thứ hai quyết đấu. Hậu trường phòng nghỉ, Lý Mục vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đêm qua nghỉ ngơi đích thật có chút ít. Các người đều nhìn ta như vậy làm gì? Lý Mục đột nhiên cảm giác được cái gì? Không khỏi cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn xem bốn phía. Làm, Sử Sâm minh tay vuốt ve tới. Gowing cái này muộn tao cũng là không để lại dấu vết từ Lý Mục đằng sau bắt lấy cổ của hắn. Tay trái cùng SMLZ một cái giống như cười mà không phải cười. Một cái đế vương lạnh lùng. Phong ca hai tay phía sau. Hơi hơi hí mắt nhìn chăm chú Lý Mục. Có thể a tiểu hòa tử. Hiện tại sẽ chơi sáo lộ. Sẽ thừa nước đục thả câu. Người hôm nay trận đấu này phát huy cũng không giống như đêm qua như thế à. Nói xong lời cuối cùng, Phong ca đều có chút cắn răng nghiến lợi. Ây, Lý Mục xấu hổ, vừa định giải thích hai câu. Lão tử đêm qua lo lắng một đêm, cả đêm đều không chút đi ngủ à. Phong ca nhào lên, bóp lấy Lý Mục cổ. Khụ khụ khụ, muốn chết phải chết, xác phòng nghỉ vui đùa ầm ĩ một mảnh. Trái lại ai em trong phòng nghỉ, Tôn Đại Dũng tóc loạn thành một bầy, giống như ổ gà, hắn hiện tại cảm giác không tốt lắm, có một loại bị sáo lộ cảm giác, vừa rồi phiên dịch Tiêu Chảy trở về nói cho hắn biết. Đụng phải xác mít cùng phụ trợ hai người bọn họ chuyện cho vui vẻ, nói Lý Mục sẽ chỉ một cái xin chào. Tôn Đại Dũng lần này liền rất bình thường lúng túng. Hắn ban ba tay đánh giá a. Kết quả là thật đúng là người ta sẽ cái kia không có ban rơi. Bất quá dạng này cũng tốt. Trời xui đất khiến cũng coi là rất may mắn. Hắn chỉ cần ở sau đó hai trận đấu bên trong đem xin trao răng rắc rơi. Lại cho nhà mình răng gồ cầm một tay tương đối tự tin có thể mang tiết tấu răng gồ anh hùng. Hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Nghĩ đến nơi này. Tôn Đại Dũng đối với trận này bo ba tranh tài thắng lợi lại lần nữa dấy lên hy vọng. Thời gian nghỉ ngơi là ngắn ngủi. Đường trận thứ hai tranh tài lúc bắt đầu. Song phương giáo luyện từ lối vào chạm mặt. Hai người đối mặt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tôn Đại Dũng nhỏ bé không thể nhận ra cười cười. Song phương trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Giảng thật. Ta cảm thấy Lý đội trưởng xin trao hẳn là không có được. Búp bê đang nói, liền nhìn thấy ai em thật tại trực tiếp bên trên liền ban rơi mất xin trao. Chậc chậc, quả nhiên dạng này, cũng không biết Lý đội trưởng còn có hay không cái gì áp đáy hòm anh hùng có thể lấy ra. Nhìn xem, thanh thứ hai đặt mình vào tại màu tím phương sắc chiến đội. Hai vị giải thích cảm thấy tràn đầy phấn khởi.